Nghe lời này, vua suy nghĩ, chắc hẳn đó là hiền huynh Chitta của ta rồi, ta muốn đi tìm ngài ngay. Thế là vua ra lệnh cho quần thần qua hai vần kệ sau. 6. Các vương gia hãy thắng Yên Cương, chạm trổ tinh vi đẹp tuyệt trần, đem buộc cân đai vào bảo tượng, điểm trang vòng cổ sáng huy hoàng. 7. Quần thần hãy đánh trống liên hoan, bảo thổi tù và ốc dậy vang, chuẩn bị vương gia nhanh bậc nhất, bởi vì chẫm muốn sớm lên đàng. Hôm nay tìm Thảo Am cô tịch, yết kiến hiền nhân trước tọa sàng. Vua nói vậy xong, liền ngự lên vương gia lộng lẫy và vội vàng đến ngay cổng ngự viên. Tại đó, ngài dừng xa giá và đến gần hiền giả Chitta, đảnh lễ rất cung kính, rồi ngồi xuống một bên, lòng tràn ngập hân hoan. Ngài ngâm vần kệ thứ 8. 8. Thật quý thay là thánh khúc xưa, chấm từng ca hát thật say xưa, trong khi dân chúng đông dồn dập, quần tụ chung quanh chật cả nhà. Nay đến đây xin chào thánh giả, hân hoan hạnh phúc ngập tâm ta. Từ lúc tái ngộ hiền giả Chitta, vua hoan hỷ ra lệnh là mọi sự cần thiết và truyền chuẩn bị bảo tọa dành cho vị hiền huynh. Rồi ngài ngâm vần kệ thứ 9. 9. Tọa sàng nước mát rửa bàn chân, đúng pháp là đem lễ cúng dâng, thực phẩm dành cho nhiều khách quý, xin hiền huynh nhận chẫm ân cần. Sau lời mời ngọt ngào này, vua ngâm vần kệ khác để tặng bạn hiền một nửa giang san của mình. 10. Bảo làm cho nhộn nhịp tưng bừng, nơi chốn hiền huynh sẽ trú thân, truyền đem nữ tỳ theo phục vụ. Ôi, ta muốn tỏ với hiền nhân, lòng ta yêu quý ngài tha thiết, xin hãy cùng ta ngự trị dân. Khi nghe những lời này, bậc trí giả Chitta thuyết giáo cho vua qua 6 vần kệ. 11. Hỡi đại vương nhìn quả ác hành, thấy bao lợi lạc thiện hành sinh, ta mong điều ngự thân tu tập, con của không lôi cuốn chí mình. 12. Trăm năm tròn cuộc sống người đời, năm tháng theo nhau kế tiếp trôi, khi đến hạn kỳ người héo úa, tựa hồ lau sậy nát tan thôi. 13. Thế nghĩa gì hoan lạc ái ân, nghĩa gì săn đuổi cảnh giàu sang, nhiều con nghĩa lý gì nên biết, hỡi đại vương ta thoát buộc ràng. 14. Ta biết vì đây chính thật chân, ta không qua khỏi tử ma thần, nghĩa gì vàng bạc và ân ái, khi bạn đến thời phải mạng vong. 15. Dòng giống hạ đẳng bước hai chân, hạ liệt trên đàn nhất thế nhân, khi nghiệp chín làm phần thưởng quý, hai ta cùng có một tiền thân. 16. Tại Avanti bạn trẻ chuyên đà, là cặp nai vàng bến nước xưa, đôi chú chim ưng bờ niết bút, giờ đây giáo sĩ đó làm vua. Sau khi đã nói rõ các tiền thân hạ liệt của mình trong quá khứ như vậy, tại đây, trong đời hiện tại này, ngài tuyên thuyết tính vô thường của mọi pháp hữu hình và ngâm 4 phần kệ làm phát khởi tinh tấn lực. 17. Đời người ngắn ngủi chết cùng đường, già cả không nơi trốn náu nương, này hỡi Panchala thực hiện những gì ta khuyến nhủ quân vương, tránh xa tất cả hành vi ác đưa đẩy vào đau khổ đoạn trường. 18. Đời người ngắn ngủi chết sau cùng, già cả không nơi trốn trú thân, này hỡi Panchala thực hiện những gì ta khuyến nhủ quân vương, tránh xa tất cả hành vi ác đưa đẩy vào trong hạ ngục tầng. 19.